trăm triệu năm chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, huyết hà thánh tổ trong linh hồn tất nhiên sẽ có một ít bệnh không tiện nói ra, hiện nay những thứ này bệnh không tiện nói ra tại hỗn độn thế giới mở ra lưu lại hồng mông khí tức trong, triệt để tiêu tàn, đa tạ đại nhân. Nất lâu Tần Trần buông tay ra, mà huyết hà thánh tổ cảm thụ được bên trong biến hóa, cả người biến phải vô cùng kích động cùng cung kính. Như vậy hiện tại, chúng ta bắt đầu đi. Tần Trần nhìn về phía huyết hà thánh tổ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía hỗn độn hỏa diễm trong nguyên ma chi chủ. Vâng, đại nhân, huyết hà thánh tổ oanh một tiếng, cả người hóa thành nhất đạo huyết hải, hướng nguyên ma chi chủ chậm rãi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Nguyên ma chi chủ tuy là bị lôi đình xiềng xích truyền tâm, vạn kiếm xuyên thùng, hỗn độn hỏa diễm ngao luyện, nhưng vẫn là chứng kiến bên ngoài toàn bộ, nhất thời hoảng sợ nói. Làm cái gì? Huyết hà thánh tổ cười, trong ánh mắt có vô tận băng lãnh. Cả người hắn hóa thành nhất đạo huyết hải, ở trong chớp mắt dâng tới Uyên Ma chi chủ, đem hắn tầng tầng bao vây lại. A, Uyên Ma chi chủ trong miệng phát ra vô tận thảm thiết gào thét tiếng, từng đạo huyết chi khí tức trong nháy mắt bọc lại hắn, rót vào thân thể hắn, một chút một điểm, sau đó chậm rãi rót vào đến linh hồn hắn chỗ sâu nhất ma nguyên trong. Nhất thời, nhất đạo kinh thiên nổ vang vang tới, Uyên Ma chi chủ trong thân thể ma nguyên, đột nhiên bộc phát ra vô tận đáng sợ hắc quang, suy, này cuồn cuộn hắc quang, thậm chí ngay cả huyết hà thánh tổ huyết quang đều có thể ăn mòn, ẩn chứa làm người sợ hãi đáng sợ linh hồn khí tức. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn này ma nguyên, trong lòng thất kinh, này một cổ khí tức thật đáng sợ, nếu như hắn tùy tiện nô dịch Uyên Ma chi chủ, sợ là thật sẽ bị này cổ ma nguyên lực cho tập kích trọng thương. Huyết hà thánh tổ gào thét rầm rầm rầm, giống như đại dương huyết hải lên xuống, trong thân thể hắn, đáng sợ huyết chi bản nguyên dũng động đi ra, một chút áp chế này ma nguyên khí tức. Huyết hà thánh tổ chính là viễn cổ hỗn độn sinh linh, cường giả như vậy, có thể nói bất tử bất diệt, tại hắn huyết chi bản nguyên phía dưới Uyên Ma chi chủ ma nguyên bị một chút áp chế. Lão Long, còn chưa hỗ trợ. Huyết hà thánh tổ âm u gào thét. Tới, một bên quan sát hồng hoang tổ long đột nhiên gầm thét một tiếng, giống chân long gào thét, hồng hoang tổ long hóa thành một đầu thông thiên cự long, cuồn cuộn tổ long khí tức cuồn cuộn mà xuống, dung nhập vào huyết chi bản nguyên trong, hiệp trợ huyết hà thánh tổ đem ma nguyên lực một chút áp chế xuống. Đại nhân, hiện tại trùng ấn, huyết hà thánh tổ gầm thét nói. Không cần hắn mở miệng, Tần Trần dĩ nhiên động, Tần Trần trong thân thể cuồn cuộn linh hồn chi lực dũng động, ngưng luyện thành nhất đạo vô hình hồn ấn chi quang, hướng Uyên Ma chi chủ cơ thể oanh nhiễu đi. Không được buông, Uyên Ma chi chủ gào thét, bên trong đáng sợ ma nguyên điên cuồng bạo phát, tính toán tránh thoát Tần Trần trói buộc, nhưng mà tại huyết hà thánh tổ cùng hồng hoang tổ long dưới áp chế, hắn ma nguyên ảm đạm vô quang, Tần Trần nhất đạo hồn ấn, chậm rãi, một chút lạc ấn hướng Uyên Ma chi chủ sâu trong linh hồn. Không được, góc chuyện audio.com. Uyên Ma chi chủ vẫn còn ở điên cuồng dãy rủa, điên đồng dạng, hắn biết một khi bản thân thật bị Tần Trần hạ xuống nô ấn, như vậy, hắn đem triệt để trở thành Tần Trần nô bộc vĩnh sinh không thay đổi. Nhưng mà, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, Tần Trần thủy chung sừng sững không động, nơi xa, vạn giới ma thụ cũng là bị Tần Trần thôi động, vạn giới ma thụ trong, một cổ ma đạo bản nguyên khí tức dung nhập vào Tần Trần hồn ấn trong, tùy theo in vào Uyên Ma chi chủ linh hồn, sau đó tiêu tán không thấy. Nguyên bản kịch liệt dãy rủa Uyên Ma chi chủ đột nhiên bình tĩnh trở lại. Thấy thế, huyết hà thánh tổ theo Uyên Ma chi chủ trong thân thể thoát khỏi, hóa thành nhất đạo máu thân ảnh, một gối quỳ rạp dưới đất trọng trọng thở hồn hển, cùng hồng hoang tổ long cũng thoát khỏi ở một bên, nhìn Uyên Ma chi chủ. Ánh mắt mọi người dưới, Uyên Ma chi chủ đi tới Tần Trần phía trước ầm một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, thấp cũng không từng rũ xuống đầu, trong lời nói bộc lộ ra ngoài đối Tần Trần vô tận ý thần phục. Uyên Ma chi chủ, bái kiến chủ nhân. Uyên Ma chi chủ tựa đầu lâu hung hăng đập xuống đất, theo sâu trong linh hồn, toàn bộ sinh mệnh đều lấy Tần Trần ý chí là sống ý niệm. Thành công, huyết hà thánh tổ cùng hồng hoang tổ long thở phào một cái, đây là nhìn Uyên Ma chi chủ, lại kinh hãi không thôi, bởi vì tại Uyên Ma chi chủ bản nguyên linh hồn trong, bọn họ căn bản không có cảm thụ được mảy may hồn ấn khí tức. Đại nhân đây là, huyết hà thánh tổ khó có thể tin, hồn ấn hạ xuống, người bình thường có lẽ không thể nhận ra thấy, nhưng mà đến bọn họ loại này cấp bậc sao lại nhìn không ra một người có hay không bị hạ xuống hồn ấn, nhưng mà tại Uyên Ma chi chủ trên thân, bọn họ không chút nào không cảm giác được hồn ấn khí tức. Tần Trần chỉ là cười nhạt, không có giải thích, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một chút hàn mang. Đây là Tần Trần cố ý làm nên, lợi dụng vạn giới ma thụ ma tộc bản nguyên khí tức đem bản thân hồn ấn cùng Uyên Ma chi chủ linh hồn triệt để dung hợp vào một chỗ. Vạn giới ma thụ vốn là ma tộc tổ thụ, là ma tộc tối hạch tâm vật. Vạn giới ma thụ lực lượng thuộc về ma tộc lực lượng bản nguyên, lấy vạn giới ma thụ lực tạo thành hồn ấn, sẽ cùng bất kỳ một cái nào ma tộc người linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Như vậy thao túng, ngoại nhân căn bản không nhìn ra. Nhìn quỳ sát tại bên chân Nguyên Ma Chi Chủ, Tần Trần ánh mắt lóe lên, thâm thúy giống như nhìn không thấy đen kịt hồ sâu. Nguyên Ma Chi Tổ, người thấy sao, người hậu đại, người thưởng thức nhất cùng tài bồi hậu nhân, hôm nay, quỳ sát tại ta dưới chân, đây là người ép ta, từ hôm nay sau, hắn sẽ trở thành một thanh lợi nhận, một ngày nào đó, phải đâm thật sâu vào ngươi trái tim. Tần Trần trong lòng băng lãnh nói cho ta biết trên người nàng đến phát sinh cái gì. Tần Trần chỉ vào trong hỗn độn thượng quan Huyền Nhi, hướng về phía Uyên Ma Chi Chủ nói. Ma hồn nguyên khí, nàng bị vô gian ma ngục ma hồn nguyên khí tiến hành cải tạo, linh hồn phát sinh ma hóa, bởi vậy mất đi ký ức. Uyên Ma Chi Chủ ngẩng đầu, ánh mắt cung kính, thấp kém giống như loài run rế cung kính nói. Vô gian ma ngục là ta Uyên Ma tộc vùng đất bản nguyên, mà ma hồn nguyên khí, lại là duy trì vô gian ma ngục căn bản hạch tâm, là ta Uyên Ma tộc đỉnh cấp chí bảo. Góc truyện audio.com Vật này, chỉ có phụ tổ mới có thể thôi động, có thể làm cho ta Uyên Ma nhất tộc người được đến linh hồn lột xác, mà ngoại nhân lại không thể chịu đựng, cho dù ta ma tộc khác chủng tộc một khi thụ đến ma hồn nguyên khí lực lượng, cũng sẽ hồn phi phách tán. Phụ tổ, Tần Trần cao mày, chủ nhân, phụ tổ chính là Uyên Ma tộc hôm nay lão tổ Uyên Ma Chi Tổ, cũng là cha ta. Uyên Ma Chi Chủ cung kính nói, ngươi là con trai của Uyên Ma Chi Tổ. Tần Trần tuy là trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng là từ Uyên Ma Chi Chủ trong miệng nghe được vẫn là hơi khiếp sợ. Mà cô gái này bên trong dung nhập ma hồn nguyên khí lực lượng, bởi vậy nàng ký ức triệt để biến mất toàn bộ cảm ngộ, đều là đến từ ma hồn nguyên khí quán thâu, trừ cái đó ra, phụ tổ tuy là cùng Hắc Ám nhất tộc hợp tác, nhưng vẫn muốn nhìn ra Hắc Ám nhất tộc bí mật tại ta bị áp chế trước, phụ tổ cũng đã tại Hắc Ám chi lực nghiên cứu ở trên đạt đến một cái cực cao tình trạng, hắn lợi dụng vũ trụ các tộc dung hợp Hắc Ám chi lực nghiên cứu Hắc Ám lực lượng. Uyên Ma Chi Chủ nói. Điều này làm cho Tần Trần nghĩ đến Diệu Diệt Phủ Chủ, cũng là bị Uyên Ma Chi Tổ thao túng một con cờ. Hiện tại xem ra phụ tổ hắn thành công, Uyên Ma Chi Chủ nhìn thượng quan Huyền Nhi, mắt lộ ra chấn động. Hắn thành công đem này người, lợi dụng ma hồn nguyên khí cùng một ít thủ đoạn, thành công chuyển hóa trở thành Hắc Ám tộc nhân. Khách chương.